Cực phẩm vú em, quyển 2, góc truyện audio.com. Chấm, mập mạp, ngươi điên rồi sao? Vừa bước ra khỏi đại điện, sứ giả Quang Minh Đế quốc nhanh chóng chặn trước mặt mập mạp. Nhạc Phúc Kim, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn khơi mào chiến tranh với đế quốc Bỉ Mông? Đại sứ Quang Minh Đế quốc tôn kính, nhưng ngươi đã thấy, ta muốn chiến tranh đó. Mập mạp thản nhiên nói. Việc chúng ta phải gây chiến với đế quốc Bỉ Mông là việc không thể tránh khỏi. Hơn nữa, đế quốc Bỉ Mông mà mạnh hơn cũng không phải là việc tốt đối với chúng ta phải không? Giờ, xin ngươi bớt lo lắng đi. Đại sứ Quang Minh Đế quốc ạ, gia nhập chúng ta. Cùng chúng ta thảo phạt đế quốc thú nhân này đi. Phải biết lần này, chúng ta có đủ lý do để tiến hành chiến tranh rồi đó. Gia nhập quân đội thảo phạt đế quốc thú nhân. Mẹ nó, ngươi điên rồi, ngươi có muốn chết thì về nhà mà đâm đầu vào tường mà chết. Đừng có kéo theo bọn ta chứ. Đại sứ Quang Minh Đế quốc gào lên mà nới. Chết tiệt, cái đám chết tiệt này làm sao biết được sự khủng khiếp của người tóc bạc đó chứ? Hơn nữa, cho dù người đó không ra tay, chỉ bộ tộc Hoàng Kim Sư tộc cũng đủ cho uống nước ao mà sống rồi. Nhạc Phúc Kim, ngươi bình tĩnh một chút. Trước hết ngươi phải rõ ràng đã, gây chiến với đế quốc thú nhân là ý của Điện Hạ Yêu Đức Hoa của các ngươi sao? Ta không thể không nói. Đại sứ Quang Minh Đế quốc à, lá gan của ngươi, so với Thương Tử còn nhỏ hơn gấp vạn lần. Mập mạp cười khẩy nói. Nói thật với nhà người. Trước khi đến đây, Liên minh Thương nghiệp chúng ta đã chuẩn bị xong chiến lược xâm chiếm đế quốc thú nhân rồi. Trước khi phái ta đến đây, Yêu Đức Hoa bệ hạ đã hạ lệnh, cần phải lấy cớ để làm mồi lửa chiến tranh, ta chỉ tuân theo mệnh lệnh bệ hạ mà thôi. Còn nữa, chẳng lẽ chúng ta đây, cả mười mấy quốc gia lại đi sợ một gã tóc bạc đó sao? Hay là sáu cái độc nhãn cự nhân sau lưng gã, chẳng lẽ theo ý của lão huynh, hắn cùng sáu gã cự nhân có thể đảo lộn mười mấy quốc gia chúng ta sao? Mập mạp cười lạnh không thôi. Đồng thời, mấy vị đại sư cũng khinh miệt nhìn đại sư Quang Minh Đế quốc. Mẹ nó, tùy các ngươi đi, Quang Minh Đế quốc đại sư tức giận mắng một tiếng. Hy vọng các ngươi thật sự chuẩn bị cho tốt. Đến lúc đó đừng nói không cảnh cáo trước cho các người. Người này không phải là người các ngươi có thể đụng được. Vua của thú nhân Đế quốc Nguyệt Sư, là con của người này. Các ngươi vừa rồi thảo luận hồ tộc độc lập, cùng với việc các ngươi muốn khai chiến với đế quốc thú nhân. Nội chuyện đó đủ để cho các ngươi chết hơn ngàn lần rồi. Đủ khiến ta chết hơn ngàn lần sao? Nhạc Phúc Kim cuồng tiếu. Ta cũng muốn nhìn, hắn như thế nào có thể khiến ta chết hơn trăm vạn lần. Sau đó cùng mấy vị đại sư cắp đít đi xa. Hừ, thì ra là có chuẩn bị mà đến đây. Hèn chi kiêu ngạo như vậy. Bóng dáng Cao Lôi Hoa xuất hiện tại chỗ mà cả đám người vừa nói chuyện. Ánh mắt nhìn những tên đó đang đi, cười nói, ha ha, xem ra bọn họ đã chuẩn bị tốt kế hoạch tấn công đế quốc thú nhân rồi. Chủ nhân, chúng ta phải làm gì ạ? Thủ lĩnh Hắc Ám Độc Nhãn Cự Nhân A Nặc tôn kính hỏi. Bộ tộc Độc Nhãn Cự Nhân, có thể ra quân chính xác mấy mạng, Cao Lôi Hoa nói. 4.000 chiến binh, A Nặc kiêu ngạo đáp, 4.000 cự nhân, đủ để tung hoành ngang dọc đại lục mà không cần cố kỵ. 4.000 cự nhân, không cần nhiều như vậy. A Nặc, ngươi đi triệu hoán 100 cự nhân lại đây. Hôm nay, khiến cho bọn người kia biết thế nào là trời cao đất dày đi. Cao Lôi Hoa lộ ra răng nan, cười âm trầm, một cái cự nhân, có lực lượng tương đương một cự long. Một cái cự long, có thể hủy diệt lực lượng một tòa thành cỡ trung rồi. Nếu mà 4.000 cự nhân, đủ để trong một đêm hủy diệt toàn bộ một đế quốc hùng mạnh. Ngay cả Quang Minh Đế quốc cũng không ngoại lệ, trong lịch sử đại lục cũng xảy ra chuyện này. Lúc ấy, quốc vương của cường quốc này bức tử một vị triệu hồi sư. Hồi đó, quốc gia này không hề yếu so với đế quốc Quang Minh bây giờ. Nhưng mà, cường quốc này chỉ trong một đêm đã biến mất trong tay của mấy ngàn Hắc Ám Phi Long, loài gần đạt đến siêu giai Á Long, mà mấy ngàn hắc ám phi long này là do vị triệu hồi sư đó lấy sinh mệnh của mình làm giá cả đổi lấy. Dùng linh hồn của mình biến thành một quả long tinh, làm tế phẩm một hơi triệu hồi lung 1.800 con hắc ám phi long. Không phải cự long, chỉ tiếp cận cấp độ siêu giai á long, mà chỉ trong một đêm đã hủy diệt quốc gia đó. 1.800 hắc ám cự long, ở trong một đêm cày cho quốc gia đó tơi như ruộng đồng. Toàn bộ vương quốc đều bị hủy diệt dưới hơi thở của hắc ám phi long. Đứng trước lực lượng hùng mạnh như vậy, cho dù là cường giả thánh cấp của nhân loại cũng giơ tay bye bye. Một cái giáo huấn, cùng với một cái cảnh cáo, cấp cho mập mạp, cũng là cấp cho mấy cái quốc gia. Cao Lôi Hoa nói, cái giáo huấn mà lão Cao Lôi Hoa nói chính là dùng máu để viết lên. Mập mạp không biết mình vừa phạm phải một sai lầm có lẽ là nghiêm trọng nhất đời mình. Liên minh thương nghiệp là một quốc gia cực kỳ phát triển về ngành công thương. Sinh ý trải rộng toàn bộ đại lục, mà trong đó nguồn nô lệ đế từ đế quốc thú nhân là sinh ý lớn nhất. Mà hiện tại, thú tộc xuất hiện một cái thú hoàng. Điều này khiến cho ngành buôn bán nô lệ của liên minh thương nghiệp bị tổn thất lớn. Nếu là trước kia, bọn họ liên kết với hồ tộc để cùng nhau buôn bán nô lệ thú nhân. Mà bây giờ thì với VX xuất hiện thú hoàng Nguyệt Sư, đại biểu cho ngành nghề này bị cắt đứt nguồn hàng, liên minh thương nghiệp không phải là quốc gia mạnh về quân sự. Quốc gia này không đủ để ngăn một đợt tấn công của đế quốc thú nhân. Cho nên bọn họ liên hợp bốn gia, vương quốc dã nhân với những chiến sĩ liều mạng ngang cơ với thú nhân trên chiến trường. Vương quốc tiến đô với những tay cung cự phách và quốc gia Pháp Lam với những đội quân bộ đội kỵ sĩ trọng trang mạnh mẽ. Ban ngày ở liên minh thương nghiệp rất nhộn nhịp, bởi vì đó là tụ điểm buôn bán của thế giới này. Mà thủ đô của liên minh thương nghiệp nằm ở thành Nạp Tư lại càng náo nhiệt. Được xưng là kinh đô buôn bán của thế giới này, nơi này vô luận là ban ngày hay là ban đêm đều náo nhiệt hết. Bên trong thành Nạp Tư được phân chia rất cụ thể, lấy tẩm cung của quốc vương Yêu Đức Hoa cùng thần miếu của thần thương nghiệp Hách Lạp tạo thành một mạch dài. Tỏa ra bốn phương tám hướng, mà lực lượng phòng thủ của thành Nạp Tư tập trung chủ yếu ở tám thông đạo nối liền giữa hoàng cung và miếu thần. Tám thông đạo đó tạo thêm một vòng tròn, bao bọc phòng thủ xung quanh thành Nạp Tư. Lại là một ngày đẹp à. Lão Cao Lôi Hoa nhìn mặt trời đang chiếu sáng mà cười nói, cách ngày hội nghị bàn tròn 16 nước một ngày. Nghỉ ngơi một ngày, lão Cao Lôi Hoa bắt đầu tính chuyện giải quyết bớt vài thứ cho cậu con Nguyệt Sư. Làm cha chính là vậy đó, trời sinh ra bao nhiêu sức khỏe cũng phải chạy đôn chạy đáo nuôi con. Chăm sóc con, lão Cao Lôi Hoa Chi Huynh là một đại biểu tiêu chuẩn, trên bầu trời. Cầu cầu trong trạng thái tứ dực ngân long như một ngôi sao băng bay xẹt về phía chân trời. Cao Lôi Hoa cùng huyết kỵ tướng, tân nhậm hỏa thần Ca Đức ngồi trên tứ dực ngân long cầu cầu. Phía sau lưng là 100 cự nhân đang bay theo. Thiên là xê dai, độc nhãn cự nhân biết bay không phải là chuyện lạ. Tuy rằng bọn họ cũng không thích bay cho lắm. Lão Cao Lôi Hoa chỉ dẫn theo 100 cự nhân, bởi vì không cần nhiều. 100 cự nhân cũng đủ hoàn thành nhiệm vụ lõa Cao Lôi Hoa đề ra. CG, Bích Lệ Ti cùng với nữ tiễn thủ Lam Lị đều lựa chọn ở lại đảo không chung. Bởi vì CG quyết định ở cùng mẹ mình mấy ngày. Chủ nhân, phía dưới là thành của liên minh thương nghiệp. Huyết kỵ tướng Ca Đức chỉ tòa thành thị phồn vinh phía dưới nói với Cao Lôi Hoa. Đúng như ngươi dự đoán. Bởi vì tập trung binh lực chuẩn bị chiến tranh nên phòng thủ ở đây yếu hơn rất nhiều. Lôi tổ, truyền tin tức đến, liên minh thương nghiệp quả nhiên là chuẩn bị khai chiến với đế quốc thú nhân. Hơn nữa mấy tháng nay, bọn họ liên tục diễn binh tập đánh. Việc tiếp theo, chúng ta làm như thế nào? Chủ nhân, huyết kỵ tướng Ca Đức hỏi. Thấy không, phía dưới có 8 thông đạo. Đúng không, chia ra làm 80 cự nhân, 10 cự nhân một thông đạo, sau đó ngươi mang theo các huyết kỵ sĩ phối hợp bảo vệ mắt chân của các cự nhân. Tiến vào hoàng cung đồ sát cho ta, đôi mắt đen của Cao Lôi Hoa không có một tia cảm tình. Nhìn thành thị phía dưới, Từ hôm nay, ta muốn các ngươi xóa sổ tòa thành này khỏi lịch sử đại lục. Mấy hôm nay thời tiết không sai, cư dân thành Nạp Tư vẫn nhộn nhịp, vẫn theo một nếp sống như ngày thường. Cuộc sống cũng không có gì đổi khác cho lắm. Nhưng mà, ngày hôm nay, đối với người ngồi trên ngai vàng của liên minh thương nghiệp mà nói thì cũng không phải là một ngày êm ả, ngày hôm nay. Là một ngày lạnh lẽo đối với thành Nạp Tư. Một ngày lạnh giá tàn khốc. Bầu trời yên ắng đột nhiên xuất hiện một bóng đen to lớn. Bóng đen này che phủ toàn bộ tòa thành Nạp Tư. Tất cả cư dân trong thành Nạp Tư đều ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối sầm đó. Sau đó, bọn họ kêu lên những tiếng đầy cảm thán. Đó là một con cự long. Một con cự long có 4 cái cánh. Ở phía sau cự long, hơn 100 người cao lôi hoa hơn 10 thước. Hơn nữa, tốc độ của những người khổng lồ đó không kém cự long chút nào. Cứ như một màn biểu diễn cự nhân đuổi bắt cự long vậy. Người dân trong thành Nạp Tư vốn tưởng rằng đây là màn biểu diễn mà quốc gia cấp cho dân chúng xem. Nhưng hành động tiếp theo của cự long đã phá tan cuộc biểu diễn huy hoàng này. Ngao, tứ dực ngân phi long trao mình một cái. Gào rít, trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người. Thân hình khổng lồ của nó đảo một cái rồi giáng xuống tòa thành. Ầm, cú va chạm giữa cự long và tòa thành cứ như một cấm chú ném thẳng vào tòa thành Nạp Tư này. Đối với cự long mà nói, tường thành của nhân loại thật là buồn cười. Mà đối với cầu cầu, còn mạnh hơn cả những con cự long thì tường thành này có lẽ là miếng đậu hũ. Dập vào nó chán ngát, địch tập, quan binh thành Nạp Tư nhất thời giống to. Toàn bộ biến thành một bầy ong vỡ tổ. Thành chủ thành Nạp Tư nằm mơ cũng không ngờ lại có cự long đến đập phá kinh đô buôn bán. Thủ đô của liên minh thương nghiệp. Phải biết rằng, long kỵ sĩ cùng cường giả thánh cấp đều là những tồn tại mạnh mẽ nhất trên đại lục này. Bọn họ mạnh đến nỗi không thèm để ý đến mấy chuyện đất nước quốc gia quốc xiếc gì hết. Bọn họ chỉ thích tranh đấu cá nhân hơn thua mà thôi. Long kỵ sĩ cùng cường giả thánh cấp đều có tôn nghiêm của mình. Không bao giờ làm ra chuyện đánh lén thủ đô của đối thủ như thế này. Nhưng đáng tiếc, lão cao lôi hoa không phải là long kỵ sĩ đầy cao thượng trong tưởng tượng của các sư huynh muội. Bây giờ, trước mặt anh em chính là người cha đi trả thù ra mặt cho con của mình. Bịch, cầu cầu hạ xuống tường thành, vũ khí thủ thành, binh lính trên tường thành, tất cả đều bị cầu cầu dẫm nát. Theo sát phía sau cầu cầu, 100 thân hình to lớn cũng rơi xuống tòa thành. Mà lực phá hoại khi 100 cự nhân rơi xuống không kém so với cầu cầu. Đồng thời, cự nhân nhanh chóng chia làm 10 tổ, 8 tổ nhanh chóng chạy vào 8 thông đạo của thành Nạp Tư. Trong thành Nạp Tư, phụ trách phòng thủ có 4 sư đoàn, hơn 8 vạn binh sĩ. Tiếng kèn báo hiệu địch tập vang lên. Không quân trong thành Nạp Tư nhanh chóng trèo lên lưng 2 vạn sư thú bay lên không trung. Kỵ binh sư thú đông nghịt khiến cho bầu trời giống như cảnh tằm ăn dâu. Vết đen lan rộng trên bầu trời hoàng cung của Yêu Đức Hoa. 8 vạn binh lính thành Nạp Tư nhanh chóng đóng cửa thành rồi chạy về phía hoàng cung. Ngao, ô trong sâu hoàng cung, một tiếng long ngâm vang lên. Ngay sau đó, một con cự long bạch ngân bay lên trời. Bài tẩy của liên minh thương nghiệp, ngân long kỵ sĩ, mục tiêu của chúng ta là đây. A Nặc nhìn con ngân long này hưng phấn mà liếm liếm khóe miệng. Sau đó cất bước chân chạy đến con bạch ngân cự long đó. A Nặc rất nhanh, nhưng có một người nhanh hơn. Một đạo màu vàng lướt qua người A Nặc, bay thẳng đến con bạch ngân cự long kia, là cầu cầu tiểu gia hỏa. Ồ, lão cao lôi hoa nghi hoặc nhìn cầu cầu. Tiểu gia hỏa này sao lại siêng năng đột xuất thế? Không đợi hắn mở miệng đã chủ động ra trận. Ngao, bạch ngân cự lọc khinh miệt nhìn con vật đang bay tới. Chỉ là một con á long tứ dực phi long mà thôi. Loại á long này sao có thể là đối thủ của mình cơ chứ? Ngao, cầu cầu không chút yếu thế đối diện bạch ngân cự long. Gào rít đối đáp lại, cách chương.